Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Lưu Kiệt công ty. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu cổ xưa Đông Phương. TQ, một tia nắng ban mai tảng sáng tới, phá vỡ chân trời, Lưu Kiệt thật sớm rời giường. Hôm nay là công ty thứ nhất Thiên chính thức đưa vào hoạt động. Mặc dù hết thảy vừa mới bắt đầu, nhưng là Lưu Kiệt đối với công ty tương lai tràn đầy lòng tin. Chẳng qua là hắn còn không biết, một tràng phun trào dưới đất to lớn dòng nước ngầm, đang lặng lẽ đánh tới. Tần Hồng Ngọc đảm nhiệm công ty đồng sự trưởng, từ ngoài giới nhìn như, cái này mới vừa thành lập, còn một chút cũng không nổi danh công ty, toàn quyền do Tần Hồng Ngọc phụ trách. Mà Lưu Kiệt chính là một cái bẫy người ngoài. Trên thực tế, hắn mới là phía sau màn chân chính boss. Lưu Kiệt thông qua người Khổng Gia Mạch thu nhận mấy người nhân viên, thành lập bộ tiêu thụ, do bọn họ tới phụ trách đồ cổ nghiệp vụ thu mua cùng chuyển bán. Còn như công ty tên thì gọi là công ty hữu hạn Ngọc Kiệt, chính là Tần Hồng Ngọc và Lưu Kiệt tên chữ kết hợp. Khổng Gia tiền vốn đã toàn bộ vào vị trí công ty hữu hạn Ngọc Kiệt quảng cáo ở đồ cổ giới lan tràn ra. Từ các đường dây thu mua đến một nhóm đồ cổ, tổng cộng hao tốn 10 triệu tiền vốn, hơn nữa những thứ khác một ít tiêu phí, tổng cộng dùng hết 20 triệu tiền vốn. Lưu Kiệt thu nhận nhân viên đều là tinh anh hình người, nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Hơn nữa đều rất trung thành. Cộng thêm Tần Hồng Ngọc quản lý, công ty rất nhanh liền tiến vào nề nếp. Lưu Kiệt thì trở thành một cái hất tay trưởng quỹ, mỗi ngày ra vào phòng thể dục, người ngoài căn bản cũng không biết hắn bây giờ đã là một cái dù sao cũng cấp công ty khác ông chủ sau màn. Lưu Kiệt đã từng học tập qua một đoạn thời gian tán đả, thân thể căn cơ cũng không tệ lắm. Một đoạn thời gian tập thể dục, Lưu Kiệt trên mình đã bước đầu có bắp thịt đường danh, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều có tăng lên không nhỏ. Lưu Kiệt bây giờ thể lực hạn mức tối đa đã đạt đến 150 điểm. Ở nơi này trời, Lưu Kiệt đột nhiên nhận được từ Tú Tú đánh tới điện thoại. Tú Tú, có chuyện gì không? Lưu Kiệt, nhà chúng ta trong tiệm nhận được một khối không trọn vẹn ngọc. Ta không nhìn ra khối ngọc này lai lịch. Ngươi có thể tới xem mà. Dĩ nhiên có thể. Ngươi ở trong tiệm chờ, ta lập tức tới ngay. Lưu Kiệt trước đáp ứng qua từ Tú Tú. Mặc dù hắn từ chức công tác, nhưng là chỉ cần từ Tú Tú có đồ cổ cần giám định, hắn vẫn sẽ tới giúp. Rất nhanh, Lưu Kiệt liền đi tới từ Tú Tú nhà trong tiệm. Vừa đi vào cửa tiệm, Lưu Kiệt liền chú ý tới, ở từ Tú Tú nhà trong tiệm trên bàn để một khối không trọn vẹn màu đỏ nhạt ngọc khối. Vừa nhìn thấy cái này mau không trọn vẹn ngọc, Lưu Kiệt không khỏi được kinh ngạc. Đây chẳng phải là hắn trước ở Khổng Gia trong bảo khố cầm vậy một khối ngọc một nửa kia sao? Không nghĩ tới lại có thể góp đủ. Lưu Kiệt quét một chút khối ngọc này mã QA. Quả nhiên như vậy, Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. Không lành lặn, bình cấp, không, giới thiệu, thiên cơ bất khả lậu. Giá trị, không, đề nghị, lấy được vật này. Cái này cùng Lưu Kiệt trước ở Khổng Gia trong bảo khố nhìn thấy khối kia Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc giới thiệu giống nhau như đúc. Đối với khối ngọc này giới thiệu, mã QA biểu hiện đều là thiên cơ bất khả lậu. Quá thần bí, khối ngọc này quá thần bí. Lưu Kiệt trong lòng ngầm kinh, bất quá, khối ngọc này bên kia lại như vậy bị Lưu Kiệt lại gặp phải. Quả thật có một loại duyên phận hay không thể nói cảm giác. Từ Tú Tú lúc này từ phía sau đi ra, thấy Lưu Kiệt đang đánh tính khối ngọc này. Hỏi, Lưu Kiệt, ngươi có thể nhìn ra khối ngọc này lai lịch và giá trị sao? Lưu Kiệt không có trực tiếp trả lời, hướng từ Tú Tú hỏi, Tú Tú, khối khối ngọc này, ngươi là bao nhiêu tiền thu được? Từ Tú Tú nói, 5.000 khối đi, cũng không đắt, ta xem khối ngọc này chất liệu cũng không tệ lắm, dù là không lành lặn, chắc có thể bán đi 20.000 khối dáng vẻ. Khối ngọc này, ta mua, Lưu Kiệt không chút do dự nói, Mã Kiều A cũng đề nghị hắn đem khối ngọc này nhận lấy. Hắn không kịp đợi muốn xem, làm hai khối không trọn vẹn Phượng Hoàng Niết Bàn ngọc gom góp đến một thể. Sẽ là dạng gì một bức cảnh tượng? Từ Tú Tú có chút quái dị nhìn Lưu Kiệt. Không phải đâu, khối ngọc này nhìn như lại không có giá trị gì. Ngươi nhất định phải sao? Lưu Kiệt trịnh trọng gật đầu một cái. Từ Tú Tú cũng không hỏi nhiều. Nói, vậy ngươi cầm đi, nếu ngươi thích, sẽ đưa cho ngươi. Lưu Kiệt ngượng ngùng nói, như vậy sao được chứ? Ta làm sao có thể lấy không ngươi đồ? Như vậy đi, ta đem nhà các ngươi cái tiệm này, cũng giật giá cả mua lại. Ngươi thấy thế nào? Từ Tú Tú sắc mặt hơn nữa quái dị. Làm sao cảm giác Lưu Kiệt ngày hôm nay có chút không bình thường? Ngươi không lên cơn sốt chứ? Đem nhà chúng ta tiệm mua lại. Ta không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là nhà chúng ta cái tiệm này, kinh doanh nhiều năm, khắp mọi mặt tính được, ít nhất trị giá 2 triệu đi. Ngươi chắc chắn ngươi có nhiều tiền như vậy? Ngươi chờ một chút. Lưu Kiệt đánh cái cho điện thoại cho Tần Hồng Ngọc, nói rõ mình muốn thu mua Từ gia tiệm đồ cổ sự việc. Tần Hồng Ngọc rất nhanh cũng đồng ý. Dù sao nàng ngoài mặt là ông chủ, trên thực tế cũng chỉ là Lưu Kiệt đi làm mà thôi. Nói chuyện điện thoại xong sau đó, Lưu Kiệt khẽ mỉm cười hướng Từ Tú Tú nói, ta ra 5 triệu, mua nhà các ngươi cái tiệm này, tiền đã đánh tới ngươi trong chương mục. Đây là, Từ Tú Tú điện thoại di động bị một cái tin nhắn ngắn. Nàng cầm điện thoại di động lên vừa thấy, không khỏi được ngây dại. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, triệu, 5 triệu. Từ Tú Tú sắc mặt ngay tức thì tái nhợt. Nàng không nghĩ tới Lưu Kiệt thật lập tức lấy ra 5 triệu. Nàng mới vừa nghe Lưu Kiệt nói muốn mua nhà nàng tiệm, nàng còn lấy là Lưu Kiệt là đùa thôi. Không nghĩ tới ngay tức thì 5 triệu liền vào chương mục. Cái này. Ta, ngươi chờ một chút. Ta gọi điện thoại cho ba ta. Từ Tú Tú gọi điện thoại cho Từ Sương Linh. Rất nhanh, Từ Sương Linh liền một mặt kinh ngạc chạy tới tiệm đồ cổ chính giữa. Ở hắn xác nhận 5 triệu đã vào chương mục tin nhắn ngắn sau đó, hắn cũng là bị Lưu Kiệt dọa sợ. Công ty hữu hạn Ngọc Kiệt. Từ Sương Linh hướng Lưu Kiệt có chút nghi hoặc nói. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Không sai, là ta công ty. Nói thật nói đi, ta công ty đặc biệt kinh doanh đồ cổ nghiệp vụ. Tương lai trong vòng nửa năm sẽ đem thay đổi toàn bộ thành phố Minh Hải đồ cổ giới cách cục. Nếu như không gia nhập ta công ty, rất có thể sập tiệm hết. Nghe xong Lưu Kiệt mà nói, Từ Sương Linh lập tức rõ ràng liền Lưu Kiệt ý nghĩa. Lưu Kiệt công ty sắp thay đổi toàn bộ thành phố Minh Hải đồ cổ giới. Đến lúc đó, đồ cổ giới những thứ này tiểu đả tiểu nháo cửa tiệm, đem lại nữa có bất kỳ làm ăn, Lưu Kiệt thu mua từ cửa tiệm, thật ra thì vẫn là đang bảo vệ Từ gia, bá phụ, sau này các người vẫn là giống như thường ngày, kinh doanh cửa hàng này là được rồi. Hơn nữa, các người sẽ đem cầm công ty chúng ta 10% cổ phần. Nói cách khác, các người sau này dù là nửa năm không khai trương, vẫn có thể bắt được hết sức khả quan huê hồng. Nói trắng ra, Lưu Kiệt chính là đang giúp Từ Sương Linh và Từ Tú Tú. Bọn họ sau này coi như là giúp Lưu Kiệt đi làm, nhưng là bọn họ công tác hình thức và trước kia không có bất kỳ biến hóa. Nhưng là bọn họ nhưng cầm liền công ty hữu hạn Ngọc Kiệt là 10% cổ phần, có thể lấy được ổn định thu vào. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính ở chỗ Từ Sương Linh và Từ Tú Tú đều rất kinh ngạc. Lưu Kiệt lúc nào có mình công ty?